Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 22, săn yêu chàng ba vòng. Lý Khôi bị Nam Môn khuyên đi, nguyên bản nhân, công chiếm, châu thủ phủ mà bắt đầu bành trướng thánh viện các học sinh. Nhân hai chàng thảm bại mà trở nên hơi phẫn nộ, lại nhân Nam Môn đạo tiêu hòa sự lão thánh hồn. Làm cho trong lòng có mấy phần quái lạ. Hạ Dực nhìn quanh quanh người, cười nói, nên vui đùa một chút, nên nháo nháo, nhất thời thắng bại mà thôi, không cần có quá to lớn áp lực trong lòng. Mạnh như lão phu ta, còn trẻ thời điểm cũng từng bị bạn cùng lứa tuổi áp chế qua. Nhưng ngươi xem hiện tại làm sao? Những kia áp chế ta đều thành chủng bên trong xương khô rồi. Thiếu niên kia hiện nay xác thực so với các ngươi mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vẫn cường xuống, phải có đuổi theo hắn dã tâm cùng tự tin, cho tới ngày mai săn yêu thí luyện, cũng không cần bởi vậy có áp lực quá lớn. Đó là đoàn thể hoạt động, một người mạnh, không có nghĩa là toàn bộ Yên Châu Thánh Viện học sinh đều mạnh. Theo Hạ Dực khuyên bảo, chúng học sinh biểu hiện hơi hơi hòa hoãn, mang đội giáo viên cảm kích cười, tiếp nhận lời gốc, bắt đầu lặp lại săn yêu thí luyện chú ý hạng mục công việc giảng giải cùng cổ vũ. Sau đó liền có không ít học sinh quán tính thất thần. Thời lai càng là ở mọi người kinh sợ đến mức trong ánh mắt đứng dậy. Chỉ để lại một câu, lão gia gia ta đi ra ngoài một chuyến. Móc lửng, liền chạy vội ra ngoài, dường như là tâm có không phục. Đuổi theo cái kia Lý Khôi, mang đội giáo viên nhìn về phía Hạ Dực, thấy Hạ Dực lắc đầu biểu thị không cần phải để ý đến. Liền nói tiếp hắn, hắn không phát hiện, lúc này Hạ Dực đã là ăn không nói có huyễn ảnh, lao ra thời lai chủ yếu là đuổi theo Nam Môn, nhưng thật có một phần nhỏ là vì là truy Lý Khôi. Ở Yên Châu thủ phủ đệ ở ngoài ngăn cản Lý Khôi cùng Nam Môn sau. Thời lai hiếm thấy lộ ra mấy phần lúng túng vẻ mặt. Nhưng cơ hội này hắn đã đợi rất lâu rồi. Thật vất vả có thích hợp tình hình cùng tâm tình. Không dùng ra đến, không biết lại muốn chờ đến lúc nào. Hít sâu một cái, hắn lớn tiếng nói, Lý Khôi đúng không? Hiện tại đúng là người khá mạnh. Nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Săn yêu thí luyện sau, ta tất bại ngươi, Nam Môn, ngoặc kép, tiểu tên béo da đen nghẹn cười suýt chút nữa không quất tới. Lý Khôi nhưng là có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi, kinh ngạc đánh giá thời lai, rất chăm chú gật gù, can đảm lắm, ta chờ ngươi, nói xong hắn chiết thân rời đi, đi vài bước lại quay đầu lại xem đứng ở tại chỗ Nam Môn. Nam Môn nói, đại sư huynh, ngươi đi về trước đi, ta xem cái tên này rất thú vị, cùng hắn tâm sự, quen biết một chút. Lý Khôi ân một tiếng, không lại quay đầu, Nam Môn thì lại cười quái dị tiến đến thời lai bên người. Hỏi, như thế nào, chớ khinh thiếu niên nghèo làm sao cũng phải là cái năm sao thánh hồn chứ. Ngoặc kép, không có a. Thời lai có chút thất vọng gãi đầu một cái, rõ ràng tâm tình cùng tình huống đều rất thích hợp a. Tại sao ngưng tụ hay sao? Ha ha ha, Nam Môn cười to, trong đám thông cáo xem, nhân gian đại ca mấy ngày trước không phải tổng kết, manga bên trong đồ vật ngưng không thành thánh hồn, không phải vậy ta đã sớm một cái đại hoang tù thiên chỉ cho dịch hạ theo. Đè ngã xuống đất, một phát thần uy chu diệt vương giả, hướng đi vô địch rồi. A, nhưng là nhân gian đại ca cái kia cái gì tự động tìm đường. Quán tính nghe trộm player đối thoại Hạ Dực cười thầm, lại hơi xúc động, nếu như chớ khinh thiếu niên nghèo thật có thể ngưng tụ thành thánh hồn. Vậy hắn đã sớm phát hiện player thánh hồn, dù sao hắn còn trẻ thời điểm. Tựa hồ cũng cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa loại này ngạnh. Lại nói này tiểu tên béo da đen đúng là rất cuồng. nếu ví dụ con dùng đại hoang tù thiên chỉ đè ngã ta. A, đang cùng thời lai phàn tán gẫu, Nam Môn chẳng biết vì sao trên người bỗng nhiên lạnh lẽo, run lập cập, bởi vì thời lai lo lắng quá lâu không về, nhường Hạ Dực bọn họ lo lắng. Cùng Nam Môn không có tán gẫu quá lâu, tiến vào săn yêu chàng phương thức là từ khác nhau vị trí tổ chất hợp thành tán tiến vào. Hai player hẹn cẩn thận ở tiến vào săn yêu chàng sau ngày thứ nhất buổi tối. Dây dưới câu thông giao lưu, tranh thủ có thể hai tổ hội hợp, tổ đội soạt quái thăng cấp, thu được to lớn nhất ích lợi. Thời lai có chút bận tâm Nam Môn đội hữu, Nam Môn nhưng vỗ bộ ngực bảo đảm đều giao cho hắn. Rõ ràng chỉ so với thời lai lớn hơn một tuổi, thân là cao hai học sinh thời lai khá là hồn nhiên. Khắp nơi biểu hiện như là cái học sinh trung học, cao 3 năm linh Nam Môn đạo tiêu nhưng khắp nơi như là cái láu lỉnh người từng trải. Trên thực tế, sơ trung liền bỏ học Nam Môn đạo tiêu, cũng xác thực ở trong xã hội sờ soạng lần mò đến mấy năm. Mà người này tính cách, từ cái kia năm sau hòa sự lão thánh hồn, liền có thể nhìn ra một, hai, nói tóm lại, ở đã thấy qua rất nhiều player bên trong, người này cho Hạ Dực ấn tượng kém cỏi nhất, tuyệt không chỉ là đại hoang tù thiên chỉ thù dai cái gì. Sau lần đó vô sự, Liệt Dương thành thánh viện các học sinh, hấp thụ tối hôm qua kinh nghiệm giáo huấn, không lại ra ngoài, hưởng dụng Yên Châu châu thủ phủ bếp trưởng nhóm tay nghề. Ở thư thích châu thủ phủ đệ xinh đẹp ngủ lên một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám học sinh tinh thần gấp trăm lần, bước lên hành trình, săn yêu chàng ở Thạch Cố thành hướng Đông Bắc, lẽ ra vòng tròn phân bố cấp dưới thôn trang, nhân này to lớn săn yêu chàng, săn yêu núi rừng thiếu hụt một khối, còn ở quỹ đạo trên xe ngựa, cách nhau cực xa, Hạ Dực liền có thể nhận biết được bao phủ ở cái kia một mảnh núi rừng lên. Cao vút trong mây vòng tròn lá chắn, từ giữa đến ở ngoài, tổng cộng có 3 tầng, vòng vòng liên kết, đem săn yêu chàng phân cách thành bên trong vòng ngoài. Này lá chắn, là vương giả lấy thuần túy thánh hồn lực lượng cấu trúc. Dùng tương tự, vạn cổ trường tồn, kéo dài thánh hồn cùng tương tự, họa địa vi lao, mệt mỏi địch. Thánh hồn, vững chắc xuống. Tham dự cấu trúc lá chắn vương giả, ít nhất có level 450 tả hữu, lá chắn kiên cố độ, liền 6 sao đại yêu đều không thể đánh vỡ, còn có chứa bị đánh lén phản kích hiệu quả, dám mạnh mẽ công kích lá chắn, liền phải làm tốt chịu đựng vương giả một đòn chuẩn bị. Vì vậy Hạ Dực muốn dùng yêu tộc huyết nhục phối dược đến trị liệu hồn thương. Đều vẫn không thể thành hàng. Hưu yêu đuôi, hùng yêu gan, hổ tai hoàn hồn thảo, phải nghĩ biện pháp vào bên trong vòng. Đê tinh yêu tộc đối với ta không được quá to lớn tác dụng. Tiến vào săn yêu chàng, chìa khóa nên ở đóng giữ tu sĩ quân đội đội trưởng nơi đó, phụ trách giám sát học sinh binh lính trên người cũng sẽ có. Theo càng tới gần săn yêu chàng, Hạ Dực trong lòng tính toán, ánh mắt siêu tầm lên, rất nhanh, hắn tìm tới mục tiêu đối tượng, người kia thân cao 8 thước, vóc người hùng tráng, lông mày rậm mắt to, rộng diện trọng di, sáng rực áo giáp dưới thân thể để lộ sức mạnh hùng hồn. Khí chất có chút giống Phùng Thụ Hổ, khí thế lại so với Phùng Thụ Hổ càng tăng lên một bậc. Tu vi đánh giá có 6 sao trung đoạn, nhưng hắn thống soái săn yêu ngoài sân trú quân, so với Liệt Dương thành tu sĩ doanh, về số lượng cùng chất lượng lên, đều muốn càng tăng lên mấy chù. Nếu là kết thành trận thế, bình thường 6 sao đỉnh cao e sợ cũng không thể lược phong mang. Ở Hạ Dực phóng tầm mắt tới thời điểm, người tướng quân kia vừa vặn cũng trong tầm mắt đến. Không biết là trùng hợp, vẫn có ý, ánh mắt của hắn cùng Hạ Dực đối đầu nháy mắt. Các học sinh ánh mắt thì bị xa xa cái kia trong suốt vòng ngoài lá chắn bên trong. một con nằm nghiêng nghỉ hàm màu trắng cự hổ hấp dẫn. Theo tới gần, cái kia màu trắng cự hổ như có cảm giác, mở mắt trông lại, to bằng nắm tay trong đôi mắt, nhân tính hóa lóe qua một tia kinh ngạc. Chợt này cự hổ đứng dậy, mắt mang hung quang, há mồm gào thét, tiếng gào như sấm rền, kinh ngạc kéo xe ngựa. Các học sinh cuống quýt đỡ lấy thành xe, ổn định sau tâm tư các, mỗi cái có sự khác biệt nhìn phía cái kia cự hổ. Này hổ thân hình e sợ có cao hơn 3 mét, bình thường voi lớn cũng có thiếu sót. Tấm kia khẩu gào thét miệng bên trong, mưa tầm tã giống như giọt chảy ra nước dãi, đánh trên đất, dưới ánh mặt trời đùng đùng ngược bắn tóe ra ánh sáng. Chuyện này chính là muốn săn yêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.